Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1820, thần cũng không ngăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa hơi nhíu mi, rất rõ ràng đoán mệnh cho nàng ra nan đề. So với nàng tưởng tượng muốn khó một điểm, Hàn Sâm đã ngưng tụ ra gen chiến giáp. Hiện tại đổi gen thuật đã không kịp. Trên thực tế ngoại trừ nhân loại ở ngoài, gen đại trong vũ trụ hiếm có thể đồng thời tu luyện hai loại gen thuật. Ngưng tụ hai cái gen chiến giáp sinh vật, bởi vì bọn họ gen rất ổn định, đã mất đi nhiều loại khả năng tính, coi như là nhân loại. Gen tuy rằng không quá ổn định, thế nhưng thuộc tính thiên hướng đặc biệt nghiêm trọng, cũng rất khó hai lần ngưng tụ gen chiến giáp. Như Hàn Sâm như vậy có thể nhiều lần ngưng tụ gen chiến giáp, ở trong nhân loại cũng rất ít thấy, chớ đừng nói chi là gen đại vũ trụ. Vì lẽ đó Isa căn bản không có suy nghĩ qua để Hàn Sâm lại đi tu luyện gen khác thuật. Trong lòng nàng cũng không có khả năng này, muốn đánh nát gen chiến giáp trùng tu, cái biện pháp này cũng không thiết thực, nào sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Như đều sẽ là mãi mãi, nếu là người bình thường cũng là thôi. Có thể mạo hiểm thử một lần, đánh nát lại thay đổi tu cái khác gen thuật. Có thể Hàn Sâm dù sao cũng là nắm giữ thần hóa chi vũ người. Vạn nhất ra điểm vấn đề gì, bị Khổng Phi tìm tới cửa. Đây cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái môn này gen thuật tuy rằng rất hại người, bất quá thật nếu có thể coi đây là cơ sở hoàn thành tiến hóa, vẫn đúng là nói không chắc đúng là cường. Hàn Sâm đánh bậy đánh bạ không biết làm sao liền ngưng tụ ra gen chiến giáp. Lấy cái kia gen thuật đến xem, ngoại trừ thần hóa cường giả ở ngoài, căn bản không có như sinh vật có thể hoàn thành bước đi này. Mà thần hóa cường giả thân thể ở thần hóa dùng lúc cũng đã cố định, nơi nào còn có thể lại ngưng tụ gen chiến giáp, hắn lại có thể ngưng tụ ra gen chiến giáp. Nói không chắc cũng thật là một cái cơ hội. Isa ngưng mắt nhìn Hàn Sâm, trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Bản không thể có thể tu luyện có gen thuật, để hắn tu luyện ngưng tụ ra gen chiến giáp. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, hai lần tiến hóa hoàn thành từ người bình thường đến quý tộc thuế biến. Lấy hoàn mỹ như vậy gen vũ trang làm khởi điểm, chỉ là cái này khởi điểm liền so với bình thường quý tộc không biết cao bao nhiêu lần. Chỉ cần có thể hoàn thành bước đi này, lại đem mặt sau gen thuật làm chút sửa chữa, hạ thấp một thoáng tu luyện độ khó, có thể hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ là đây kén biến thành bướm bước thứ nhất, khó, thực sự là khó. Hàn Sâm thấy Isa một đôi mắt nhìn mình, nhưng vẫn không có nói. Trong lòng trước không khỏi có chút sợ hãi, thầm nghĩ, lẽ nào là xem ta quá lãng phí lương thực, không dự định nuôi, không dưỡng cũng tốt, chỉ cần không giết ta là được, nhanh lên một chút thả ta đi đi. Hàn Sâm hiển nhiên nghĩ tới quá tươi đẹp, Isa đã thu rồi hắn làm đệ tử, huống chi còn có đổ ước ở, như vậy nàng như vậy kiêu ngạo tự phụ người, lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Hàn Sâm, ta hỏi ngươi, bổn hoàng thu ngươi làm đệ tử, ngươi cũng là thật tâm đồng ý, nếu như ngươi không muốn, bổn hoàng cũng không sẽ vì khó ngươi, có thể cho một mình ngươi chức quan, để ngươi một đời phú quý không lo. Isa đột nhiên hỏi, đồng ý, đương nhiên là chân tâm đồng ý. Hàn Sâm liền vội vàng nói, nàng không biết Isa có phải là đang thăm dò hắn, vì lẽ đó không dám lộ ra nửa phần chân chính tâm tư. Một mặt kiên định nói rằng, con đường tu hành cực khổ tầng tầng, không phải người bình thường có thể chịu nổi được. Ngươi nếu là bổn hoàng đệ tử, cái kia nhất định phải dũng cảm đi tới đỉnh cao, mặc dù là tan xương nát thịt cũng muốn tiếp tục tiến lên. Nếu như ngươi không có giác ngộ như vậy, ăn không được như vậy khổ, bổn hoàng có thể an bài cho ngươi quan to lộc hậu, để ngươi an an ổn ổn hưởng thụ sau đó sinh hoạt, không cần khổ cực như vậy. Isa hờ hững nói rằng, bất quá nhưng đang âm thầm quan sát Hàn Sâm. Bất luận ra sao khổ ta đều đồng ý ăn. Chỉ cầu có thể đi càng cao hơn càng xa. Hơn ta đồng ý trả giá tất cả. Xin mời nữ hoàng đại nhân nhất định không muốn từ bỏ ta. Ta cũng nhất định sẽ không để cho nữ hoàng đại nhân ngài thất vọng. Hàn Sâm dừng một chút, dùng một loại có chút đau thương vẻ mặt nói rằng, làm sơ ở Mạc Tây núi phía trước, ta cùng Ngao Dạ Các có một nhánh thần hóa chi vũ. Những kia cao cao tại thượng tồn tại, nhưng chỉ đồng ý mời Ngao Dạ gia nhập bọn họ. Đối với ta nhưng xem thường, căn bản không người hỏi thăm. Kỳ thực ta cũng rất muốn tu luyện, rất còn muốn chạy càng xa. Hơn mong nữ hoàng đại nhân không bỏ, đồng ý cho ta cơ hội này. Ta Hàn Sâm cho dù chết, cũng phải chết đang đi tới đỉnh núi trên đường. Tuyệt không làm cái kia chôn xương chân núi người. Hàn Sâm nói xong lời cuối cùng dõng dạc. Suýt chút nữa liền chính hắn đều có chút tin. Tốt nếu ngươi có như vậy rộng lớn mục tiêu cùng dũng khí. Cái kia bổn hoàng liền cho một mình ngươi cơ hội. Mang ngươi nghịch thiên cải mệnh. Trở thành có thể đi tới đỉnh cao tồn tại. Để những kia tên ngu xuẩn đều đi hối hận đi. Isa thấy Hàn Sâm nói rõ ràng, không khỏi tin mấy phần. Bất quá cuối cùng vẫn là lại bổ sung một câu. Nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay theo như lời nói. Hiện tại ngươi từ bỏ, bổn hoàng không trách ngươi, còn có thể an bài cho ngươi một cái tốt lối thoát. Thế nhưng nếu như đợi bổn hoàng toàn lực bồi dưỡng ngươi sau đó, ngươi lại nói lùi bước, cái kia nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Coi như là thần hóa cường giả cũng không giữ được ngươi cái mạng này. Ngươi hiểu chưa? Nếu là lùi bước, đây cái đầu nữ hoàng đại nhân bất cứ lúc nào có thể cầm. Hàn Sâm một mặt nghiêm túc nói, phía trước đến cũng không tính toàn bộ nói dối. Cuối cùng cái kia vài câu vẫn còn có chút chân tâm. Mà một câu nói này, nhưng là chân thật lời nói thật lòng. Trên thực tế Hàn Sâm cũng không có đường lui. Ở gen đại trong vũ trụ, nếu như hắn không thể xông ra một cái đại lộ hướng đi đỉnh cao, liền sinh tồn đều không thể nói là, cũng khó có thể bảo vệ thân nhân của chính mình cùng bằng hữu. Huống chi hắn còn muốn đi đoạt lại tiểu hoa cùng kim mao hống. Hắn cũng không lui lại chỗ trống. Tốt vậy chúng ta liền kế tục đi. Isa tự nhiên nhìn ra, Hàn Sâm lời này nói chân tình thực lòng, cũng không có giả dối. Đến là đối với hắn đánh giá cao mấy phần. Isa sở dĩ sẽ cho Hàn Sâm lựa chọn cơ hội, chủ yếu là bởi vạn sự khởi đầu nan. Muốn vọt qua cửa thứ nhất này, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nàng chỉ là muốn tìm hiểu một chút Hàn Sâm tâm tính. Nếu như Hàn Sâm là một cái nhu nhược không có tác dụng lớn tính cách, nàng sẽ suy xét từ bỏ đổ ước. Dù sao nhiều như vậy đầu tư, còn nhất định có thể thành công. Liền Isa đều cần thận trọng suy nghĩ một chút. Hàn Sâm biểu hiện cùng tâm tính vẫn tính để Isa thỏa mãn. Isa dự định thử một chút. Nếu như Isa biết Hàn Sâm chỉ là muốn dùng như thế nào nàng tài nguyên, lấy tìm kiếm đột phá, gen vật ngữ, gốc chất, phòng trừng sẽ tức giận thổ huyết. Kế tục cái gì? Hàn Sâm hơi run run, không biết muốn làm sao kế tục. Kế tục ăn, Isa lạnh nhạt nói một tiếng, vung tay lên, nhất thời lại có mỹ lệ thụy bối đặc tộc thị nữ cầm lọ chứa lại đây. Hơn nữa còn không chỉ một cái, một nhánh ăn. Toàn lực vận chuyển ngươi tu luyện gen thuật, một lần không được chính là hai lần không được liền năm lần không được liền 10 lần. Bổn hoàng để ngươi lên cấp quý tộc, coi như là thần cũng không ngăn được. Isa ngẩng cao mỹ lệ đầu lâu, hào khí ngất trời nói rằng, vâng, đệ tử nhất định không sẽ phụ lòng nữ hoàng đại nhân. Bây giờ sẽ bắt đầu. An. Hàn Sâm nói cũng đã mở ra một cái lọ chứa, đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Cách chương.